Đàn Đại Chí Tôn, chương 1250, C1250, chiêu trò rất hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện nữ nô, lấy phương thức cực kỳ kịch liệt triệt để khơi dậy thù hận giữa Kiều gia cùng Đường gia. Cục diện vừa bình tĩnh của Cổ Hoa lại bị xáo trộn. Chỗ cao minh của sự kiện lần này cũng là tạo cho người ta giả tưởng. Tức là Kiều gia cùng ác nhân Cốc đã không đội trời chung. Chuyện thứ hai, sự kiện tranh phong, ngày 17 tháng 5, ác nhân Cốc bí mật cung cấp 3 vị nữ tử tuyệt mỹ đến hoa lâu lớn nhất Cổ Hoa. Hoa lâu trắng trợn tuyên truyền, tất cả thiếu gia ăn chơi trong hoàng thành tề tụ một đường. Trong đó có hai nhân vật đặc biệt, một là công tử Độc Cô Gia, Độc Cô Giác, hắn là con trai độc nhất của đại ca Độc Cô Phong Vân, gia chủ gia tộc Độc Cô đương thời. Mà căn bản đã xác định vị trí gia chủ Độc Cô gia, cũng hẳn là đại ca hắn. Tuy nhiên sau này lại chết bởi ngoài ý muốn, cho nên từ gia chủ tiền nhiệm Độc Cô gia đến gia chủ đương thời, cùng các vị tộc lão đều vô cùng sủng ái đối với vị công tử này, cũng làm cho hắn ngang ngược càn rỡ, tính cách hoàn khố, vô độ. Những tên nhà giàu ăn chơi trác tán, một tên là Trung Ly Lương Ngọc của gia tộc Trung Ly. Hắn là con trai út của gia chủ Trung Ly gia, cũng là một trong những hoàn khố nổi danh nhất Cổ Hoa. Khi hoa lâu cạnh tranh bắt đầu, Độc Cô Giác cùng Trung Ly Lương Ngọc rất nhanh cũng đã triển khai cạnh tranh. Càng ngày càng nghiêm trọng, mà ác nhân Cốc đều hạ độc trong rượu của hai người. Có thể khiến người ta kích động, táo bạo dễ giận, sau đó, hai người cạnh tranh biến thành hỗn chiến. Cho đến khi Trung Ly Lương Ngọc thất thủ, chết Độc Cô Giác, thị vệ Độc Cô Giác thì chết Trung Ly Lương Ngọc. Trung Ly gia cùng Độc Cô gia lập tức thủy hòa bất tương dung, nước và lửa xung khắc với nhau. Mà dưới sự chỉ dẫn xảo diệu của ác nhân Cốc, một ít thanh niên nhiệt huyết trong hai bên tộc đều bí mật hướng ác nhân Cốc mở ra hành động ám sát với cái giá trên trời. Mục tiêu trực chỉ cao tầng các nhà. Ác nhân Cốc lập tức công khai chuyện, cũng biểu thị tuyệt đối không xen vào ân oán các đại gia. Mà liệp sát lệnh đã công bố, cũng lần nữa tăng lên thù hận giữa hai bên, tiến tới dẫn phát xung đột kịch liệt. Chuyện thứ ba, sự kiện loạn quyền, Kiều gia vì để tránh cho vận hành quá độ, khiến cho hoàng thất cảnh giác, cho nên sớm thông qua phân bộ bên ngoài của ác nhân Cốc, hướng các tộc phương Bắc truyền tống tin tức Cổ Hoa loạn cục. Mỗi khi Cổ Hoa xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn nào, bọn hắn đều sẽ lấy phương thức khoa trương, khuếch tán ra phương Bắc. Ký, CS thích những thế lực đối địch có ý tưởng đối với Cổ Hoa hoàng thành kia. Để bọn hắn về sau dần dần nhúng tay. Chỉ cần có 3 đến 5 thế lực đồng ý, liền sẽ có càng nhiều người tham dự vào. Cuối cùng hình thành thế lực loạn quyền, cưỡng ép đảo loạn Cổ Hoa, kiềm chế tinh lực hoàng thất. Để cục diện mất khống chế, 3 trận sự kiện tựa như mở màn cho chiến tranh, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã đảo loạn Cổ Hoa, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 10, lần lượt có thế lực bên ngoài bắt đầu mưu đồ bí mật, mà còn đằng đằng sát khí, bởi vì những năm này Cổ Hoa hoàng triều phát triển quá ổn định. Đối với thế lực xung quanh, thậm chí là hoàng tộc khác, sinh ra áp lực cực lớn. Nếu như có cơ hội có thể làm loạn Cổ Hoa, bọn hắn khẳng định sẽ tận hết sức lực. Mà sớm tại sau khi sự kiện Tô gia phản bội chạy trốn phát sinh, bọn hắn liền đã dục dịch. Chỉ là hoàng thất rất nhanh đã tỉnh táo lại, không có cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Bây giờ Cổ Hoa lại nổi sóng gió, bọn hắn đều quả quyết nắm lấy cơ hội. Cứ như vậy, Cổ Hoa hoàng thành nhanh chóng lâm vào náo động. Gia tộc nội bộ va chạm kịch liệt, thế lực ngoại bộ nhúng tay trợ giúp. Hoàng thất mặc dù tôn vị chủ nhân hoàng tộc, nhưng dù sao cũng đã bình tĩnh hơn ngàn năm. Ban đầu là sợ đầu sợ đuôi, mệt mỏi chống đỡ, mà mâu thuẫn nội bộ đọng lại đã lâu. Ngoại bộ khí thế hung hung, để cục diện Cổ Hoa triệt để mất khống chế. Chỉ trong 2 năm, Cổ Hoa hoàng thành lâm vào mưa sa gió rét, thương vong thảm trọng. Danh dự bị hao tổn, ngay cả hoàng tộc phương Bắc, kiếm hùng hoàng triều cũng bắt đầu đâm ra lợi kiếm với nơi này. Nhưng, Cổ Hoa Nhân Hoàng tuyệt đối không phải hạng người vô năng. Chỉ là cục diện mất khống chế quá mãnh liệt, để hắn chống đỡ không được. Bây giờ Hoàng Thành đứng trước sinh tử tồn vong, rốt cuộc hắn cũng bắt đầu cường thế phản kích. Kỷ nguyên năm thứ 6, tháng 7, Cổ Hoa Nhân Hoàng đột nhiên cao điệu tuyên bố, gây dựng lại cửu đại gia Cổ Hoa. Từ bên trong bát đại gia tộc chọn lựa 7 đại gia tộc. Từ trong gia tộc quan trọng còn lại đề bạt 2 đại gia tộc. Tổ kiến cửu đại gia Cổ Hoa hoàn toàn mới. Thời gian trọng chỉnh cụ thể là năm thứ 9, ngày mùng 9 tháng 9. Trước đó, Hoàng thất sẽ xuất ra toàn bộ tinh lực, tiến hành ước định toàn diện đối với các tộc Cổ Hoa. Chiếu lệnh vừa ra, Cổ Hoa Hoàng Thành lập tức an tĩnh. Dù sao bất kể mọi người náo thế nào, đều là phát tiết lửa giận, tranh thủ quyền lợi, ai cũng không muốn rời khỏi Cổ Hoa. Bát đại gia tuyệt đối không hy vọng bị trục xuất khỏi đỉnh cấp gia tộc. Bằng không địa vị của bọn hắn sẽ rớt xuống ngàn trượng. Càng là thẹn với tổ tông, mà đối với các gia tộc cường đại khác mà nói, đây không thể nghi ngờ là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Chỉ cần bước lên hàng ngũ cửu đại gia tộc, bọn hắn sẽ là một bước lên trời, hưởng thụ địa vị phi phàm, làm rạng rỡ tổ tông. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc Cổ Hoa toàn bộ đứng yên, đồng thời chặt chẽ chen chúc đến bên cạnh Hoàng thất Cổ Hoa, mang theo các loại nịnh nọt xum xoe. Ngay cả thế lực bên ngoài đều quả quyết thu tay lại, không còn dám tùy tiện khiêu khích. Nếu không, một khi lại ra mặt gây sự, ngay lập tức sẽ biến thành công cụ cho các đại gia tộc Cổ Hoa tranh công. Không phải cho ngươi học một khóa, chính là nhổ ngươi tận gốc. Trận phản kích này của Cổ Hoa Nhân Hoàng tinh diệu tuyệt luân. Mặc dù cửu đại gia tộc vô cùng mạo hiểm, hỏng tổ huấn tiên tổ để lại, nhưng hắn vẫn bày ra tư thế cường lực phổ biến. Hắn muốn nhờ sự kiện lần này, một lần nữa khống chế các đại gia tộc Cổ Hoa, cũng bồi dưỡng trung khuyển mới, mà là muốn bồi dưỡng hai cái, tiến hành chế ước lẫn nhau. Đến tận đây, Cổ Hoa an tĩnh, Kiều gia cũng an phận. Kỷ nguyên năm thứ 8, ngày 17 tháng 4, Khương Phàm đến Cổ Hoa Hoàng Thành, cách Trương.